Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Tà Thần Thẩm Phán, nàng vòng đến chính diện, quan sát một phen này băng tầng lý quái vật, phát hiện nhỏ đi nó càng giống một cái dài cánh con chuột. Cảnh cáo, mục tiêu nhân vật chi nhất sắp tử vong, ngài sẽ bị khấu trừ nhất vạn so với đạc, thi ngu hoàn hồn, còn có khác quái vật, nàng nhanh chóng triển khai cánh lên không? Huyết Mâu nhìn quét phía dưới một mảnh, một cái quái vật ấn cái gì? Mở ra mồm to vừa giơ lên đầu, thi ngu đáp xuống, trường đao nhất qua, cả người đã vọt tới phía trước, mặt đất hoạt ra thật dài dấu vết, đón đối diện mặt lại một cái quái vật đột nhiên nhảy lên. Một đao thống tiến đối phương bụng, thống khoái kéo đã mở miệng tử, cùng mặt đất song song nhanh chóng bay trở về. Mang xuất đầu một cái quái vật dưới thân nhân, đánh vỡ một gian phòng ở thủy tinh đem nhét vào đi. Thấy những người khác sao? Nam nhân run run, ở trong rừng cây. Mười mấy người hơn nửa đêm ở trong rừng cây hoảng. Huống chi là loại này vừa đến ban đêm liền khắp cả du hồn địa phương. Những người này đến cùng là lá gan quá lớn vẫn là xem thói quen. Thì ngu đôi mắt đảo qua. Lấy qua phía trước cửa sổ ngọn nến điểm một luồng lam hỏa đưa cho nam nhân. Lỗ tai còn là có chút ẩn ẩn làm đau. Bất quá có thể mơ hồ nghe thấy được. Ta là chính thần thi. Cầm nó, nam nhân ôm ngọn nến bùng một tiếng quỳ xuống. Thần sắc kích động, chính thần đại nhân, trời ạ, thỉnh thần nghi thức thành công. Tuy rằng không phải báo thù chi thần, nhưng là thần A thi ngu khí nở nụ cười. Nguyên lai lại là chính mình làm tử thỉnh thần tín đồ. Vẫn là báo thù chi thần, ngốc đừng nhúc nhích, ta đi tìm nhân, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Vẻn vẹn một đêm bôn ba, thi ngu tài tính đem nhân từng bước tắc vào trong phòng. Vài cái tìm được khi đã bị quái vật cắn mặc đầu. Thi ngu vội vàng cuối cùng một hơi dùng dược cấp điếu trở về. Cả đêm giết bát chỉ đổ thừa vật. Thi ngu cả người đẫm máu trở lại phòng ở, xem bên trong đã khôi phục lại thập tam cá nhân, tất cả đều làm thành một vòng ngôi, giữa phóng nàng kia tràn lam hỏa đăng, thần sắc mười phần thành kính, trời đã sáng, nàng mặt trầm xuống nói, mọi người thấy đi lại, dáng vẻ mười phần sắp hàng chỉnh tề, khi trước nữ nhân xem bộ dáng đã 50 hơn, nàng đoan đoan chính chính được rồi quỳ lễ. Đi theo ngẩng đầu lên ngưỡng mộ thi ngu, tôn kính chính thần đại nhân, cảm tạ ngài ra tay tương trợ, ta chủ báo thù chi thần ở thượng, hắn hội cảm kích ngài sở làm hết thảy, chúc mừng ngài hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Đạt được thưởng cho 3.000 so với đạc, trước mặt nhiệm vụ tiến độ, 30/50, nơi này là chính ta nơi, các ngươi vì sao sẽ ở này? Thi ngu nghĩ nghĩ hỏi, hồi chính thần đại nhân. Chúng ta ít ngày nữa tiền chuyển đến nơi này, bởi vì báo thù nơi xuất hiện nhiều lắm báo thù chi thần sứ đồ. Chúng ta có một chút nhận đến ảnh hưởng, cho nên muốn tạm thời đổi một cái yên tĩnh địa phương. Thỉnh cầu báo thù chi thần buông xuống có thể thu hồi một phần sứ đồ. Nhưng chúng ta có thể ủng có một chút tự do thổ địa sứ đồ. Này quái, ta giết đều là báo thù chi thần sứ đồ. Đúng vậy. Nữ nhân vội vàng nói, thỉnh ngài không cần lo lắng, này đó sứ đồ đã điên cuồng, liền báo thù chi thần tín đồ đều bắt đầu thương tổn. Đã trở thành báo thù chi thần phản bội giả, ngài cũng không có gì sai lầm mà ni chúng nó là các ngươi triệu hồi. Vẫn là đi theo các ngươi đến, trừ bỏ ta giết này, còn có bao nhiêu, thì ngu nhíu mi hỏi, là chúng ta bắt rừng cây con chuột. Tiến hành thỉnh thần triệu hồi mà đến, nhưng chúng nó đã không nghe lời, nữ nhân có chút trầm trọng. Bất quá chỉ có bát chỉ, triệu hồi mà đến sứ đồ sẽ chỉ ở phụ cận hoạt động. Ngài yên tâm đi, thật sự là dứt khoát một chương miệng. Lấy quái vật làm sứ đồ, không nghe lời uy hiếp chính mình chính là phản bội giả có thể sát. Phía trước lại tùy ý sinh trưởng, nàng đầu ngón tay bắn ra diệt kia tràn lam hỏa. Hai ngày sau ta đem ở chính ta nơi thẩm phán tòa án thẩm vấn phán ta thân. Các ngươi làm báo thù chi thần tín đồ, ta tưởng yêu mời các ngươi đến lúc đó tham gia, nữ nhân dẫn dắt mọi người lại cúi đầu. Cảm tạ ngài, đến lúc đó chúng ta nhất định tiến đến, Thi Ngu xoay người rời đi. Đem chính mình biến thành ngày hôm qua kia chính thần nam nhân bộ dáng. Nghênh ngang ở một đống trồng cây nhân trung gian vào thành. Ta thần tín đồ cùng đánh gà huyết giống nhau. Xem chính thần tín đồ chỗ nào không vừa mắt. Chính thần tín đồ lại đắc ý. Rất nhanh chính thần sẽ thẩm phán ta thần. Đến lúc đó chính ta nơi là bọn họ. Nghênh diện cùng một người gặp thoáng qua. Thi Ngu đôi mắt khinh động. Thốt nhiên tiền khuynh, lãnh phong tự lưng lướt qua, xoay người cuốn, chủy thủ rơi ra đối phương khoan đao, đi theo nhanh chóng thối lui. Huynh đệ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Đối phương là cái lạc má đại hán. Hí mắt hừ cười một tiếng, thiếu giả bộ, Thi Ngu giả ý không địch lại. Huynh đệ, ngươi tưởng tốt lắm, ta là tà thần, phi, chính thần vừa mới tuyên bố thẩm phán tà thần, ngươi liền chạy ra. Người nọ không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng vốn liền không có bắt lấy ta, bất quá là vì bức ta và các ngươi xuất ra. Thi Ngu cũng là lạnh lùng cười. Người nọ một chút, có ý tứ gì? Chính thần chính là linh thần trấn hạ tuyệt sát làm thi. Ta lúc trước muốn đi giết nàng, nhưng là nàng phi thường lợi hại, ta không có thể được thủ liền chạy, ta tưởng nàng cũng đoán được. Tại đây loại hạn chế hạ còn có thể sát nàng nhân là thế nào nhất phương. Cho nên mới làm cho người ta truyền ra nàng muốn thẩm phán chuyện của ta. Lấy này dẫn các ngươi mắc câu. Còn có bức ta xuất hiện, ngươi nói thật. Nàng chính là thi, lạc má đại hán truy vấn. Thiên chân vạn xác, ngươi nếu không tin, chờ khác vài vị đến thẩm phán đình. Ta tưởng nàng nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó liền tính là vì thông quan nhiệm vụ. Nàng đều phải đối mặt. Thi Ngu gật đầu, ngươi vì sao muốn nói cho ta? Đại hán cảnh giác đứng lên, Thi Ngu cười, ta chính là cái thúy gia thích khách, lúc trước đều không đắc thủ, cho nên, lúc này là muốn, nếu có thể có các ngươi đại gia hỗ trợ, muốn giết nàng tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, lấy linh thần trấn hào phóng, chúng ta tất cả đều không thể thiếu ưu việt, nếu huynh đệ không hỗ trợ cũng xong. Bất quá linh thần trấn tuyệt sát làm mục tiêu ngay tại trước mắt. Huynh đệ lại làm như không thấy. Chỉ sợ về sau cũng chiếm không được hảo, đại hán có chút do dự. Hắn tin Thi Ngu 5 phần, khả cũng không quá xác định. Nếu ngươi là gạt ta, Thi Ngu giương tay. Thế giới này là cấm tự giết lẫn nhau. Ta lừa ngươi hoàn toàn không có lợi. Hơn nữa đến lúc đó xem nàng có phải hay không xuất hiện. Không phải chân tướng đại bạch sao? Hảo, nếu thật có thể vì linh thần đại nhân tẫn thượng 2 phân bạc lực. Kia tự nhiên cũng là tốt lắm, lạc má hồ rõ ràng gật đầu. Bất quá nếu là ngươi gạt ta, cho dù đã đánh mất nửa cái mạng, lão tử cũng muốn ngươi hảo xem. Thi Ngu ngoéo một cái môi, kia đã ta đều nói chính mình là ta thần. Không biết huynh đệ là, ta cũng không biết chính mình là cái gì thần. Nhiệm vụ là thẩm phán ái thần, đến bây giờ ta liên ái thần là ai đều không biết, lạc má hồ thu đao buông tay. Thi Ngu cao thấp đánh giá liếc mắt một cái, ái thần, điều này làm cho nàng có chút hồi tưởng khởi lúc trước thiên thần tụ tình huống. 2 cái ái thần thật sự là khác nhau một trời một vực. Chúng ta mỗi người nhiệm vụ bất đồng, thẩm phán ai liền là cái gì thần. Thi Ngu một bộ cực thành khẩn bộ dáng. Ý tứ chính là, chúng ta mỗi người kỳ thật muốn thẩm phán là chính mình. Lạc má hồ nhíu mày, xem nhiệm vụ mặt ngoài là ý tứ này. Ta này 2 ngày nghe được tin tức, nghe nói muốn lục thần tế tựu, ngũ thần thẩm phán một khác thần có tội tài năng phán định đối phương sống hay chết. Thi Ngu quan. Sát hắn phản ứng, chúng ta 6 cá nhân nghĩ tới quan, nhất định phải đem chính mình mệnh giao cho mặt khác 5 nhân một hồi. Ta cũng không xác định đây là thế nào cái thẩm pháp. Nhưng là ta tưởng, số ít phục tùng đa số luôn không thành vấn đề, đem mệnh giao cho người khác. Vẫn là thập phương thành nhiệm vụ giả. Chuyện này đối thập phương thành người đến nói. Không khác nói nhảm mà thôi. Thi Ngu nhìn ra được đối phương chần chờ. Chuyện này ta tưởng bất luận kẻ nào đều sẽ do dự. Ta đương nhiên cũng giống nhau. Này cũng là ta muốn đem thi ở trong này tin tức chia sẻ xuất ra nguyên nhân. Nàng, là chúng ta cộng đồng địch nhân, ý của ngươi là. Lạc Má Hồ nhìn qua, chúng ta nếu có thể liên hợp khác ba người, đến lúc đó ở thẩm phán thời điểm, chúng ta tất cả đều phán định chính thần tử vong, mặc kệ này thẩm phán là thế nào, năm thần đều phải nàng tử, nàng cho dù còn không tử, chúng ta đây năm nhân cùng tiến lên, tổng không thể còn nhường nàng chạy, thì Ngu Tình Trần ý thiết kế hoạch chính mình tử vong. Nói đúng, Lạc Má Hồ gật đầu. Nhưng là Thi Ngu sau khi chết, những người khác thế nào đã có thể không xác định, ta là nghĩ như vậy. Chúng ta lén thương lượng về thương lượng, bên ngoài, đại gia vẫn là làm theo ý mình, đến lúc đó xem kia thi ra chút cái gì hoa chiêu. Cấp ưu việt tất cả đều tiếp, nói trong lời nói tất cả đều đáp ứng. Đợi đến thẩm phán đình, Thi Ngu dừng một chút, tiểu đệ liền hy sinh một chút. Cũng coi như cấp đại gia đánh cái tiên phong, khi trước đi lên nhường đại gia tiến hành ta thân thẩm phán. Đến lúc đó đại gia lại phán ta vô tội, ta liền tiếp kêu chính thần thẩm phán. Nàng đến lúc đó, chỉ có thể thượng thẩm phán đình, ta đều hỏi thăm tốt lắm. Thẩm phán đình một khi mở ra, trừ phi thần chi thẩm phán xong, nếu không liền sẽ không kết thúc, bị thét lên thần chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thẩm phán. Không thể phản kháng, Lạc Má Hồ bị nàng nói hai ba câu nói liên tiếp gật đầu. Có đạo lý, Thi Ngu nâng tay xẹt qua trước mặt. Huynh đệ xem trọng, ta thần diện mạo là này bức bộ dáng. Đến lúc đó cũng đừng nói ta lừa ngươi, ngươi có thể biến. Khó bảo toàn kia thi không thay đổi, đối phương lại hồ nghi. Hắc hắc, ta sớm có chuẩn bị cho nên ngay từ đầu liền thay đổi. Nhưng nàng nhưng không có. Chỉ có thể đỉnh kia khuôn mặt tài năng bị nhân tán thành là chính thần, người nọ gật đầu. Thì ra là thế, đã ngươi ta có bước đầu chung nhận thức. Kia kế tiếp chúng ta tạm thời án binh bất động, ta cũng muốn tàng được không có thể bị thi tìm được. Nguyện ngươi ta hợp tác khoái trá, mau chóng tìm được mặt khác ba người, Thi Ngu cùng chắp tay. Hành động gian toàn là nam nhân diễn xuất, người nọ cẩn thận đánh giá nàng một phen. Chậm rãi vuốt cằm, hảo, ta sẽ tin ngươi một hồi, vì linh thần trấn nhân tình, đáng giá đổ, vậy tạm thời cáo từ. Hai ngày sau, ta khi trước đi lên, huynh đệ phóng ta một con ngựa, ta cũng tốt nói chuyện, chúng ta cộng thắng, Thi Ngu đi nhanh xoay người, hành tẩu gian hoàn toàn nhìn không ra nữ nhi khí, Lạc Má Hồ mị hí mắt, đột nhiên lớn tiếng nói, thì... Đã thấy Thi Ngu lập tức thập phần cảnh giác tả hữu hỗ xem. Đi theo thuần thục tìm kiếm ẩn nấp, hắn một cước đạp, mạnh tiến lên, đại đao bá làm đầu mà đến. Thi Ngu rút ra chùy thủ, linh hoạt xoay người, tốc độ mặc dù nhanh lại vài cái còn có chút khí lực không tốt. Huynh đệ đây là vài cái ý tứ, trên đường đổi ý, hay là ngươi là thi có quen biết, ngươi thật muốn cùng linh thần trấn làm đối. Lạc Má Hồ có thế này tin nàng, thu đao lui về phía sau, thật có lỗi ta thần huynh đệ, vừa mới bất quá là thử một phen, người ta lẫn nhau không biết, này cũng là nhân chi thường tình kia hiện tại tin. Thi Ngu cười lạnh một tiếng, xem rất là bất mãn, cáo từ, Lạc Má Hồ gật đầu, xoay người bước nhanh tránh ra, rất nhanh dung nhập đám người, Thi Ngu nâng chỉ lau quệt khóe môi vết máu. Thần sắc thản nhiên, không hiểu cười, nếu năm nhân tất cả đều đáp ứng kia khả thật tốt quá. Nàng trực tiếp tận diệt, đơn giản mau lẹ, không CV by Lovely Day không? Hết chương.